Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, để ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Xấu tiểu tử Thiết Trùy phát hiện có cái to con cầm cổ tay của hắn, không khỏi mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Dù nhưng cái này to con vóc dáng rất cao, thân thể rất tráng, khí lực rất lớn, nhưng là xấu tiểu tử Thiết Trùy mảy may đều không sợ hãi cái này to con. Đánh nhau, cũng không phải chỉ riêng thân cao, thân thể tráng, khí lực lớn là được. Đánh nhau, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Xấu tiểu tử Thiết Trùy phát hiện tay của mình cổ tay bị cái này Trung Quốc to con bắt được. Thiết Trùy thử một chút, bằng khí lực của mình đoán chừng rất khó tránh ra. Sau một khắc, Thiết Trùy không chút do dự gần sát Lã Bố, nhấc đầu gối hung hăng đỉnh hướng về phía Lã Bố phần bụng. Vị trí vừa lúc là Lã Bố gan bộ vị. Đây chính là một cái cách đấu tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thủ, cùng phổ thông tiểu lưu manh trong khi xuất thủ khác biệt. Cách đấu tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thủ, lựa chọn bộ vị bình thường đều là bị đả kích về sau, có thể làm cho đối thủ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mất đi sức chiến đấu vị trí. Mà gan vị trí liền là một cái trong số đó. Tại UFC trong trận đấu, thường xuyên có thể nhìn thấy, nên có tuyển thủ bị đối thủ bên trong quét trúng gan bộ vị thời điểm, bình thường đều lại bởi vì đau đớn kịch liệt mà đánh mất năng lực phản kháng, từ đó thua trận tranh tài. Thiết Trùy cái này tập kích cấp tốc, lăng lệ, hung hãn, đừng nói là bãi biển ẩu đả, liền xem như tại UFC cách đấu tràng thượng, Thiết Trùy tin tưởng có thể tránh thoát cái này một cái tất kích hẳn là đều tìm không ra mấy người tới. Bất quá khiến Thiết Trùy vô hạn khác biệt là, cái kia to con nhìn như nhẹ nhàng thoải mái lui về phía sau một bước, liền hoàn toàn hóa giải mất hắn sát chiêu. Sau một khắc, cái này to con thiết quyền liền nặng nề mà hướng về đầu của hắn đập tới. Thiết Trùy có phong phú kinh nghiệm tác chiến, hắn rất nhanh liền đánh giá ra, cái này to con có lực lượng kinh người, có kinh khủng ra quyền tốc độ. Nếu như một quyền này bị nện thực, hắn coi như sẽ không mất mạng, ít nhất cũng phải rơi cái người thực vật hạ tràng. Sao ai cái cạc cạc? Cái này to con rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thân thủ giỏi như vậy? Cuối cùng, Thiết Trùy cách đấu tuyển thủ chuyên nghiệp hơn người phản ứng trợ giúp hắn tránh thoát một kiếp này. Thiết Trùy tại cực kỳ nguy cấp trong chốc lát bên trong, hoàn thành trầm xuống, cúi đầu, đồng thời cấp tốc đánh ra trước các loại động tác. Thiết Trùy tin tưởng, bằng vào chính mình lực bộc phát, hoàn toàn có thể đem cái này to con té lăn trên đất. Chỉ cần có thể tiến vào mặt đất, chiến đấu sẽ hoàn toàn tiến vào chính mình tiết tấu bên trong. Đến lúc đó, chính mình có thể đem cái này to con khống chế gắt gao, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Sau một khắc, ngay tại Thiết Trùy cánh tay chậm rãi muốn đụng chạm đến Lã Bố thân eo thời điểm, Thiết Trùy cảm giác chính mình tựa hồ là nghĩ nhiều lắm đối phương vậy mà tại cực kỳ nguy cấp trong chốc lát bên trong, thành công tránh thoát chính mình ôm quẳng. Không những như thế, cái kia to con càng là một khuỷu tay hung hăng đập ngã phía sau lưng của mình thượng. May mắn Thiết Trùy có phong phú xử lý đột phát sự kiện kinh nghiệm, sớm làm ra một cái dự phán, kịp thời làm ra một cái lẩn tránh động tác. Nếu không, nếu như bị cái kia to con một khuỷu tay thật đập thật, xương sườn của hắn cùng xương ngực đoán chừng đều sẽ nhất định thượng tận mấy cái. Cái này một khuỷu tay, trực tiếp đem xấu tiểu tử Thiết Trùy đập ngã trên bờ biển. Sau một khắc, Lã Bố tới cái chân to quất bắn, trực tiếp đem xấu tiểu tử Thiết Trùy lăng không đá bay, thẳng bay ra ngoài xa 3-4 mét. Tha xấu tiểu tử Thiết Trùy luyện qua ngạnh khí công, năng lực kháng đòn cường hãn, nhưng là tại chịu Lã Bố một cước này về sau, cũng đau ôm thật chặt bụng, thân thể cung thành một cái tôm bự. TT hít vào cảm lạnh khí, trong lúc nhất thời liền thở một ngụm cũng có thể cảm giác được đau rát đau nhức. Xấu tiểu tử Thiết Trùy cảm giác được khóe miệng có mùi máu tươi tràn ngập. Vừa rồi một kích, để hắn nhận nội thương, mà sau một khắc, xấu tiểu tử Thiết Trùy thế mà hoảng sợ phát hiện, cái kia to con thế mà nện bước đôi chân dài, đằng đằng sát khí hướng về hắn đi tới. Phát hiện này, kém chút đem xấu tiểu tử Thiết Trùy cấp sợ tè ra quần. Cái này mẹ nó lão tử hiện tại đã bị trọng thương. Hiện tại đã mất đi năng lực phản kháng. Nếu là lại để cho cái này to con đến hơn mấy lần. Hôm nay hắn coi như không giao đại ở chỗ này. Ít nhất cũng phải xương cốt đứt gãy. Nhẹ nhất kết quả đều muốn mất đi nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Nếu là nghiêm trọng hơn một chút, trên người chỉ định sẽ lưu lại không thể vãn hồi tổn thương. Tên đáng chết này, hắn chẳng lẽ không có chút nào hiểu rõ chính hắn quyền cước nặng nhẹ sao? Hắn chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Ngạch, tốt, a, xấu tiểu tử hôm nay là thật sợ hãi. Đây không phải tại UFC trên sàn thi đấu. Một khi tuyển thủ mất đi năng lực chống cự, trọng tài ngay lập tức sẽ ngăn cản đối thủ công kích, tuyên bố tranh tài kết thúc. Mà xấu tiểu tử Thiết Trùy thích nhất làm sự tình chính là rời rạc tại pháp luật biên giới, không ngừng đánh nhau, ẩu đả, hút độc, chơi gái, kỹ nữ, tìm kiếm một loại dị dạng kích thích. Đánh nhau với hắn mà nói quả thực chính là cùng ăn cơm đi ngủ đồng dạng bình thường sự tình. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không cùng hôm nay chật vật như vậy cùng sợ hãi qua. Bởi vì trước đó, hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải có thể đánh như vậy người. Đương nhiên, Thiết Trùy là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đánh không lại cái kia Trung Quốc to con. Tại Thiết Trùy xem ra, hắn chỉ là phạm vào khinh địch sai. Hắn nhưng là UFC thiên tài nhất tuyển thủ một trong. Nếu như không phải là bởi vì cuộc sống riêng tư của hắn cực kỳ không bị kiềm chế cùng không quy luật, hắn đem sẽ trưởng thành vì UFC vĩ đại nhất tuyển thủ. Không có cái thứ hai. Hắn thiên tài như vậy tuyển thủ, làm sao lại bị một người bình thường đánh bại đâu? Cứ việc người bình thường này thân cao rất cao, thân thể rất tráng, khí lực rất lớn, những ý niệm này tựa như đèn kéo quân tại xấu tiểu tử Thiết Trùy trước mắt thoảng qua. Mắt thấy lã bố chạy tới trước người hắn, đưa chân ra, chuẩn bị lại cho hắn một chút thời điểm, Thiết Trùy không khỏi hoảng sợ nắm ở hô hấp, tận chính mình khả năng tối đa nhất làm ra một cái lần tránh động tác ra. Cái này lần tránh động tác có thể làm cho hắn giảm ít một chút điểm tổn thương, nhưng là cũng cực kỳ có hạn. Thiết Trùy cảm giác cái kia to con một cước này đưa ra về sau, chẳng những nghề nghiệp của hắn kiếp sống muốn báo phế, chỉ sợ hắn nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Thiết Trùy trong lòng lần đầu sinh ra mãnh liệt hối hận cảm giác. Sau một khắc, một cái yếu đuối nữ tử cấp tốc nhào tới, ôm chặt lấy lã bố cánh tay, khẩn trương đối lã bố hô: "Tiểu bố, mau dừng tay, tiếp tục đánh xuống, người sẽ đánh chết hắn." Nữ tử này tự nhiên là Tần Ngưng Quân. Tại lã bố nổi giận thời điểm, cũng chỉ có Tần Ngưng Quân có thể kéo ở hắn, cũng chỉ có Tần Ngưng Quân nói lời, lã bố mới có thể nghe lọt. Nghe được Tần Ngưng Quân về sau, lã bố lửa giận trong lòng không khỏi hạ một chút. Khôi phục một chút lý trí về sau, lã bố mới phát hiện quân tỷ nói đúng. Nếu là vừa rồi quân tỷ không có có thể kịp thời giữ chặt mình, cái kia hắc ám coi như không có bị chính mình cấp đánh chết, chỉ cần cũng phải cấp đánh cho tàn phế không thể. Mình bây giờ có quân tỷ, nhìn về sau làm việc liền không thể xúc động như vậy. Nằm dưới đất xấu tiểu tử Thiết Trùy sống sót sau tai nạn sau khi, chính đầy cõi lòng kích động, vạn phần thành kính hướng Thượng Đế cầu nguyện. Hắn cảm tạ còn có vừa mới giữ chặt cái kia to con phương đông nữ hài. Vừa rồi nếu không phải nàng, nói không chừng hiện vào thời khắc này, chính mình liền muốn cùng thế giới này nói một tiếng bye bye. Xấu tiểu tử Thiết Trùy phát hiện, mình đã yêu vừa rồi cái kia Phương Đông nữ hài rồi. Không biết có cơ hội hay không hướng về phía nàng muốn một cái số điện thoại. Phát triển một chút tình cảm cái gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.